Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, phá giải bát trận đồ biện pháp. Làm Trần Đáo thấy rõ bị bồng vải được trên chiến xa đến cùng đều có đồ vật gì sau. Trần Đáo mặt đều tái rồi. Ngọa tàu ngươi bảy cậu mỗ mỗ a, Lã Bố ngươi cũng qua cháu a, ngươi sinh nhi tử không có sao sao a, ngươi, những cái kia chiến xa, lại là từng cái xe bắn đá. Không những như thế, trên chiến xa lôi kéo to to nhỏ nhỏ hòn đá. Trần Đáo nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới Lã Bố sẽ dùng xe bắn đá. Bát trận đồ bên trong có thuẫn binh, tấm thuẫn dùng rất lớn rất dày tấm ván gỗ làm thành. Cần 2-3 cái thuẫn bài thủ phối hợp mới có thể sử dụng. Tại lần thứ nhất đụng phải bát trận đồ thời điểm, Lã Bố liền đã từng sử dụng qua viễn trình cung tiễn xạ kích biện pháp. Nhưng là đụng phải bát trận đồ bên trong tấm thuẫn phòng thủ, không thể lấy được hiệu quả. Lã Bố không thể không từ bỏ cái này vừa đột phá phương pháp. Nhưng là hiện tại không đồng dạng a, bây giờ người ta đã đổi thành xe bắn đá a. Lão Thiết, những này tấm thuẫn có thể chống đỡ được bay vụt hòn đá sao? Đáp án là phủ định, xác định vững chắc phòng thủ không được. Bất quá lúc này Trần Nhường kỳ thật ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, bởi vì cái này thời đại xe bắn đá có thể ném cách bất quá có 70-80 mét xa. Hiện tại bọn hắn ở xa ngoài trăm thước, khẳng định đủ không đến bọn hắn đại trận cũng được. Trần Đáo nghĩ đương nhiên cho rằng Lã Bố khẳng định sẽ để cho xe bắn đá tiếp tục tới gần. Tối thiểu cũng muốn tới gần đến cách bọn họ chừng 50 mét cách sau đó lại phát xạ. Bởi vì cái này xe bắn đá cũng không phải cung tiễn. Cố định lại sau nghĩ muốn tiếp tục di động vẫn là thật lao lực. Cung tiễn xạ kích có thể kẹt tại một cái cực hạn cách. Nhưng là xe bắn đá muốn kẹt tại cực hạn cách trên, tác dụng sẽ không quá lớn. Hiện tại Trần Đáo nghĩ, chính là vô luận như thế nào đều muốn đem Lã Bố xe bắn đá hạn chế tại 80 mét bên ngoài. Tuyệt đối không thể để hắn tới gần bát trận đồ. Một khi tới gần, đối bọn hắn tới nói, chính là ác mộng. Trần Đáo cấp tốc hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Bát trận đồ bên trong cung tiễn thủ cấp tốc di động, chuẩn bị chặn đánh xung kích nhân dân bộ đội con em. Không những có cung tiễn thủ, còn có bên ngoài kỵ binh cũng làm xong công kích chuẩn bị. Tùy thời đều có thể tiến hành xung kích, nhưng là khiến Trần Đáo vô hạn kinh ngạc chính là những cái kia ném xe đá căn bản cũng không có xung kích về đằng trước ý tứ, mà là trực tiếp đem đạn đá sắp xếp gọn, đã tại chuẩn bị bắn. Cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn liền tại khoảng cách xa như vậy bắn ra sao? Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị dùng loại biện pháp này đến hù chết chúng ta sao? Xả bước, cứ việc Trần Đáo ẩn ẩn cảm giác, nhân dân bộ đội con em làm như vậy tất nhiên sẽ có dụng ý của bọn hắn. Chắc chắn sẽ không tại cái này chơi nhà tròi. Nhưng là Trần Đáo thật đoán không ra nhân dân bộ đội con em đến cùng là nghĩ như thế nào. Mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Sau một khắc, theo Triệu Tử Long ra lệnh một tiếng, nhân dân bộ đội con em trong quân bắn ra xe đột nhiên phát xả. Lập tức, đầy trời hòn đá bắn ra, tại không trung phát ra thê lương tiếng vang. Lúc này, Trần Đáo thần sắc đại biến, rốt cục cảm thấy được không đúng chỗ nào. Cái này làm sao có thể? Bọn hắn xe bắn đá bắn ra đến đạn đá, làm sao lại xa như vậy? Cứ việc trong lúc nhất thời còn khó có thể tính ra ra bắn ra xe phát xạ đạn đá cụ thể cách. Nhưng là Trần Đáo đã dự cảm đến, khẳng định sẽ rơi xuống bát trận đồ bên trong cũng được. Chẳng lẽ đây chính là bọn hắn ỷ vào sao? Sau một khắc, đầy trời đạn đá nhao nhao rơi vào đến bát trận đồ bên trong. Mỗi một khối đạn đá đều có nặng 80-90 cân trọng lượng. Giờ phút này lại là từ trên trời giáng xuống. mang theo vô cùng kinh khủng xung lượng, phi tốc nện xuống, nhìn qua thô trọng dày lớn tấm thuẫn, tại hòn đá đập lên phía dưới, trực tiếp ngạnh sinh sinh đứt gãy rơi, dưới tấm chắn mặt thuẫn binh, còn có bị bọn hắn bảo vệ cung tiễn thủ hoặc là lính của hắn loại, lập tức bị đập thành bánh thịt, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời, vùng này quả thực liền thành nhân gian luyện ngục. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, bọn hắn xe bắn đá tối thiểu nhất có thể ném 170 đến 180 gạo cách. Cổ đại theo bước đến tính toán cách, nơi này để cho tiện lý giải, chuyển đổi thành gạo, xe bắn đá tại Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, tương đối mà nói vẫn tương đối thô ráp, thẳng đến Tùy Đường mới có tăng thêm một bước, đến Tống Triều, kỹ thuật đã tương đối thành thục, dựa theo võ kinh tổng yếu ghi chép, Tống Triều xe bắn đá đại khái có thể ném 90 cân hòn đá. Ném đến 90 bước cách, chuyển đổi thành gạo, đại khái là khoảng 140 mét. Mà căn cứ hậu nhân nghiên cứu, võ kinh tổng yếu, có thể là ở vào giữ bí mật, hoặc là cố ý lừa dối địch nhân đâu mục đích. Đem xe bắn đá tầm bắn rút ngắn thật nhiều. Có người tính ra, xe bắn đá lớn nhất ném cách đạt tới kinh người 500 mét. Ngạch, tốt a, có chút khoác lác, bức dáng vẻ, bất quá lão bố dựa theo Tống Triều xe bắn đá kiểu dáng chế ra xe bắn đá, có thể ném đến đại khái hai khoảng trăm thước vẫn là có. Khoảng 200 thước, đủ để đối bát trận đồ hình thành hoàn mỹ đả kích. Lúc này, Trần Đáo một trái tim đã chìm đến đáy cốc, không muốn làm. Giang Đông đại quân đây mới là lần thứ hai đụng phải bát trận đồ, cũng đã nghĩ đến nhất là khó giải phương pháp phá giải. Đây là bạo lực nhất, rất không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng cùng lúc cũng là rất khó giải phá giải biện pháp. Đối mặt loại này đơn giản thô bạo phương pháp phá giải, lại nghiêu, bức quan chỉ huy cũng vô kế khả thi. Đối mặt một màn này, Trần Đáo không khỏi cấp nhãn, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ kỵ binh đối xe bắn đá đội ngũ tiến hành tập kích, đồng thời mệnh lệnh bát trận đồ trong đó một trận toàn diện xuất kích, vô cùng muốn đem Giang Đông phương diện xe bắn đá cho toàn bộ xử lý. Bằng không mà nói, hôm nay cuộc chiến này, căn bản là không có biện pháp đánh, nhưng là đã dám bày ra trận thế như vậy, Giang Đông phương diện há lại sẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào đâu. Một khi Trần Đáo binh sĩ ra bát trận đồ sắc rùa đen, Giang Đông đại quân há lại sẽ đem bọn hắn để vào mắt. Theo Triệu Tử Long ra lệnh một tiếng, thần cơ doanh kỵ binh đã sớm chạy như bay, đón nhận Trần Đáo phái ra kỵ binh. Lần trước đối mặt bát trận đồ, thần cơ doanh đánh thật sự là quá oan uổng. Lần này, cuối cùng đã tới bọn hắn mở mày mở mặt, lúc báo cừu tuyết hận, mà đối mặt bát trận đồ trong đó một trận binh sĩ giáp công, Giang Đông phương diện ra ứng chiến, trực tiếp là 1000 võ trang đầy đủ hãm trận doanh binh sĩ. Lần này cùng bát trận đồ đối chọi thời điểm, lão bố rốt cục phái ra hãm trận doanh, thậm chí tại hãm trận doanh sau còn có 1000 chiến thần doanh chiến sĩ phụ trách bảo hộ những cái kia xe bắn đá, còn có thao tác xe bắn đá binh sĩ an toàn. Lần này, lão bố bỏ hết cả tiền vốn, nhất thiết phải một trận chiến khắc địch, phá giải bát trận đồ, bại hoàn toàn Trần Đáo 30000 đại quân. Công hãm vùng này sau, Trương Phi cùng Quan Vũ dẫn dắt đội bộ binh ngũ đã dọc theo lỗ hổng đánh giết đi lên. Mà xe bắn đá đội ngũ cũng không có nhàn rỗi, tại hướng về phía trước phía sườn đẩy vào 100 mét sau, tiếp tục tiến hành bắn ra, chờ một xe hòn đá ném không còn sau, đằng sau lập tức sẽ có một xe đạn đá đuổi theo. Có chuyên môn vận chuyển đạn đá binh sĩ, 3 ngày nay, lão bố đại quân không có làm đường, toàn bộ đến giã ngoại thu thập đạn đá đi. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến ngoài thành Tương Dương khu vực kia,